Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 41, học cha, nghịch tập đi, một góc truyện audio.com. Edit Ochibi, lúc Lăng Thanh Huyền trở lại không gian xương trắng, heo da đen đâm tiến vào lòng ngực nàng, nước mắt nước mũi chảy hết mặt heo chỉnh trương. Nàng ghét bỏ mà đẩy nó ra, ký chủ, anh, người ta còn tưởng rằng cô không về được, không phải ngươi nói hoàn thành xong nhiệm vụ thì không về được sao? Zét sửng sốt, cười hắc hắc hai tiếng, vị diện thứ nhất là để ký chủ thích ứng, ba nhiệm vụ ký chủ hoàn thành hai cái. Thất bại không có trừng phạt, thành công cũng không khen thưởng, vị diện kế tiếp tiến hành mới là chính thức bắt đầu. Ký chủ phải cố gắng thật tốt nha. Trong không gian trắng xóa, Lăng Thanh Huyền rốt cuộc không nhìn thấy người theo sau lưng mình kêu sư phụ nữa. Nàng chỉ là khách qua đường, vốn không nên dừng lại ở đó, phong giác cuối cùng thế nào, Zét sờ sờ mũi heo của mình. Kia chỉ là một nhân vật trong vị diện thế giới đó mà thôi, ký chủ không cần nhớ, vài ác phong giác bởi vì ký chủ thay đổi linh lực. Từ đây trên đường tu hành sẽ xuôi gió xuôi nước, chỉ là từ đây về sau sẽ luôn lẻ loi một mình thôi, lời này Zét chưa nói ra tới. Chưa từng có lưu luyến, Lăng Thanh Huyền gật đầu, bắt đầu đi, đinh linh linh, âm thanh nháo người vang không ngừng. Lăng Thanh Huyền mở mắt ra, phía trước có thật nhiều con nít nhỏ tuổi quy củ ngồi trên ghế, bao gồm cả cô, đằng trước là một bảng đen lớn. Bên trên viết kiểm tra hàng tháng, cúi đầu vừa thấy, trên bàn cô có một tờ giấy, mặt trên còn có rậm rạp chữ nhỏ, Zét truyền cốt truyện cho cô. Vị diện chính thức bắt đầu. Vị diện là vườn trường, nữ chủ Khương Tuyết là nữ thần trường Giang Lân, người đẹp thành tích tốt. Cha mẹ làm kinh doanh, gia cảnh xem như thuộc hàng trung lưu, nam chủ Viên Việt là học bá cao trung, thành tích đứng nhất hàng năm, còn là con nhà quyền thế. Phú nhị đại ẩn hình, cha mẹ Khương Tuyết kinh doanh thất bại, cô ta không thể không đem ánh mắt đặt trên người Viên Việt thông qua thành tích tăng lên. Hơn nữa khí chất dung mạo, nhanh chóng khiến Viên Việt chú ý cô ta, sau khi tiếp xúc Viên Việt bị cô ta hấp dẫn, tốt nghiệp xong. Hai người từ đồng phục thành áo cưới, mỹ mãn sinh hoạt, Lăng Thanh Huyền nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, Zét tiếp tục truyền. Thân thể trước mắt này của cô, là học cha nổi danh trường cao trung này, thành tích tệ, người còn xấu, gia cảnh nghèo khó còn là cô nhi. Đáng tiếc nơi này không có gương, bằng không Lăng Thanh Huyền lại muốn bắt đầu xem tướng. Nguyên chủ Lâm Thanh Thanh vốn sẽ không liên lụy đến sự kiện của bọn họ, nhưng ở một cuộc kiểm tra hàng tháng. Cô phát hiện thành tích Khương Tuyết tăng lên bí mật là vì gian lận, hóa ra nữ chủ vẫn luôn nhờ vào gian lận thành tích mới đi lên. Cuối cùng mới có thể hấp dẫn nam chủ, bởi vì Lâm Thanh Thanh phát hiện bí mật này, Khương Tuyết bắt đầu cố tình nhằm vào cô. Người xung quanh cũng bắt nạt trầm trọng lên, trên đường về nhà, bởi vì tinh thần hoảng hốt, Lâm Thanh Thanh bị xe đâm chết. Nhiệm vụ lần này của ký chủ có hai cái, một là làm nguyên chủ thành công thi đậu đại học, hai là tìm được cha mẹ ruột của nguyên chủ. Hai nhiệm vụ này, thoạt nhìn rất là bình thản, Lăng Thanh Huyền nhìn bài thi trước mặt tiếp nhận thiết lập thế giới này, bổn tọa tới lúc này. Vừa lúc là đợt kiểm tra phát hiện nữ nhân kia gian lận lần đó sao, Zét nuốt một ngụm nước miếng, đúng vậy, ký chủ. Nhiệm vụ chúng ta tạm thời không liên quan đến nữ chủ, không bằng coi như không phát sinh, chúng ta thành thật làm bài thi là được rồi. Bảo Lăng Thanh Huyền coi như không phát sinh, nằm mơ đi, tiếng chuông vừa rồi vang lên biểu hiện đã hết nửa giờ làm bài. Lăng Thanh Huyền nhìn bài thi trên mặt bàn của mình, thế nhưng chỉ lựa chọn làm vài đề, cục tẩy bên cạnh mấy mặt có khác ABCD. Thật đúng là hợp với tác phong học cha, lão sư giám thị vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên bục giảng, Lăng Thanh Huyền cảm thấy bên chân có động tĩnh nhỏ. Cô hơi rũ mắt thấy một thứ chỉ lớn bằng cỡ hạt đậu phộng, bạn học bên trái bĩu môi với cô, bảo cô ném cho người bên phải. Cho nên cô nghiêng đầu nhìn hướng bên phải, đúng là niên hoa 17 đa dạng, mái tóc thiếu nữ thẳng nhu thuận giống như phát sáng. Không hổ là nữ thần cao trung, Khương Tuyết là cái loại mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, đôi mắt to tròn theo hàng lông mi cong dài chớp chớp. môi phấn nộn đang cắn đầu bút chì, ánh mắt nôn nóng nhìn Lăng Thanh Huyền, ký chủ, đừng nháo, cứ như vậy đưa đi là tốt rồi, ngàn vạn đừng mở ra. Hào quang nữ chủ quá cường đại, thường xuyên sẽ nhận được tin tức. Nguyên chủ Lâm Thanh Thanh trong kỳ thi lần này cho rằng người khác ném là thư tình, lòng hiếu kỳ sử dụng nên mở ra rồi thấy. Phát hiện là tờ giấy gian lận, cũng bị Khương Tuyết nhận định cô là nhân vật nguy hiểm biết bí mật của mình, từ đó về sau. Lâm Thanh Thanh chưa từng có một ngày yên ổn, mỗi ngày chịu đủ loại bắt nạt, còn Khương Tuyết lại cứ một đường thông thuận, có tương lai tốt đẹp. Lăng Thanh Huyền chớp chớp mắt với Khương Tuyết, giống như xem không hiểu biểu tình Khương Tuyết, cắn đầu bút. Không kiên nhẫn nhìn về phía cô, thành tích Lâm Thanh Thanh kém, không có đầu óc thì cũng được đi, ném mỗi tờ giấy cũng không nổi. Thế nào lại vô dụng như vậy, nhà cô ta kinh doanh thất bại, mỗi ngày cũng không quá tốt, nếu thành tích lần này xếp hạng cao. Hơn nữa với mức độ nổi tiếng của cô ta, Viên Việt nhất định có thể chú ý tới cô ta, đến lúc đó cô ta vờ ngẫu nhiên gặp được. Có thể tiếp cận Viên Việt trở thành bạn gái hắn, người khác cho rằng gia cảnh học bá bình thường. Nhưng cô ta có từng nhìn thấy đồng hồ của Viên Việt định giá thị trường vậy mà lại gần trăm vạn, này quả thực chính là phú hào che giấu. Cô ta ngàn vạn muốn, không thể bị người khác đoạt, thời gian qua đi lâu như vậy, Lăng Thanh Huyền vẫn bất động, Khương Tuyết nóng nảy. Cô ta nhỏ giọng kêu lên, Lâm Thanh Thanh, mau đưa tờ giấy cho tôi, con nhỏ học cha không đầu óc này, còn phải cần cô ta tới nhắc nhở. Lăng Thanh Huyền, nga, một tiếng, giơ tay trái lên, báo cáo lão sư, có người gian lận, rét đâm tường, Khương Tuyết trừng lớn con mắt. Nghiến răng nghiến lợi thu hồi ánh mắt, làm bộ vừa rồi không nói chuyện với cô, học sinh đang kiểm tra tất cả đều nhìn về hướng Lăng Thanh Huyền. Lão sư tức giận đứng lên, sao lại thế này, ra loại sự tình này, nhất định không thể chậm trễ người khác kiểm TTA. Lão sư giám thị tìm một lão sư khác tới giám thị, sau đó gọi Lăng Thanh Huyền đến một bên. Ai ngờ Lăng Thanh Huyền chỉ vào người vừa ném tờ giấy và Khương Tuyết nói, bọn họ gian lận, ném tờ giấy ở chỗ em này, cô nhặt tờ giấy lên. Mở ra trước mặt lão sư, đáp án trải qua thẩm tra đối chiếu bên trong, quả thực giống với nội dung tờ giấy bạn học kia ném, Lâm Thanh Thanh. Cô đừng bôi nhọ tôi chỉ là viết chơi, không cẩn thận rớt bên cạnh cô thôi, nữ sinh ném tờ giấy tên là Trần Nguyệt. Là một học sinh thành tích không tồi khác lớp được Khương Tuyết dùng tiền thu mua, Khương Tuyết cũng ủy khuất đánh cao ánh sáng con ngươi lên án. Lâm đồng học nhất định là trắng đêm học tập cậu mới mệt nhìn lầm như vậy, mình không quen biết bạn học này, sao có thể gian lận với cô ấy. Lớp khác nhau, khả năng quen biết rất nhỏ, nhưng Khương Tuyết không giống vậy, cô ta là học bá, toàn trường đều biết cô ta. Hơn nữa Khương Tuyết dùng ngữ khí ủy khuất nói cô trắng đêm học tập, đám bạn học đều nở nụ cười, 5 tháng 3 năm 2020, cách chương.